Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, đây là nàng hoàn toàn tiêu hóa rừng rậm chi tâm sau tiến hóa ra tân năng lực. Chỉ có thể đủ sử dụng 3 lần truyền kỳ năng lực, thời gian đình trệ, ma tương tương trong mắt thế. Giới cởi vì xám trắng, những cái đó xông tới ăn uống quá độ cá đốn tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nàng không có lãng phí thời gian, trong khoảnh khắc trăm ngàn điều ảnh xúc tự bóng ma chỗ lao ra cuốn lên ăn uống quá độ cá lùi về. Bóng ma, chúng nó tiểu xảo hình thể phương tiện ảnh xúc kéo động. Đường nước biển lại lần nữa lưu động khi nguyên bản vờn quanh ma tương tương bầy cá biến mất. Chúng nó đều trở thành nàng chiến lợi phẩm siêu ấp thu rớt rừng rậm chi tâm sau trừ bỏ tiến hóa. Tân năng lực ngoại. Nàng mộng loại thăng cấp đến LV3, này ý nghĩa chỉ cần thoát ly nguyên lai thế giới có thể dùng sung túc năng lượng cùng phong phú rèn luyện kinh nghiệm, như vậy mộng loại như cũ có thể tăng lên, đây là cái tin tức tốt. Tiến hóa tân năng lực trợ giúp ma tương tương thoát khỏi trước mắt tao ngộ khốn cảnh, được mùa con. Thỏ chuyển biến tốt liền thu, lập tức triệu tới phía trước xâm nhiễm cá lớn rời đi cung điện đàn. Mà chính đến cao hứng giao nhân nữ vương đã nhận ra cái gì? Nàng bởi vậy thất thủ cắt đứt một con giao nhân cổ ta đáng yêu tiểu món đồ chơi chuẩn bị rời đi ta. Sao? Nàng thấp giọng nỉ non. Tiếp theo lộ ra một cái huyết tinh tràn đầy tươi cười. Ha ha ha, vậy lại chạy xa một ít đi. Ta sẽ làm ngươi thể hội hy vọng rách nát tuyệt vọng. Mặt biển thượng thủy triều mãnh liệt mênh mông. Mà ở sóng ngầm kích động mặt biển dưới cá lớn lung lay đi tới. Ma tương tương cần thiết cảm tạ nữ vương ác thú vị. Nếu không nàng không cơ hội chạy trốn tới nơi này, nhưng con đường phía trước đã là bị phá hỏng. Rậm rạp ăn uống quá độ cá thổi quét mà đến. Mơ hồ gian nàng tựa hồ nghe tới rồi giao nhân nhẹ nhàng chậm chạp ca sướng thanh, thật là không. Xong cục diện, hắc bạch con thỏ buông lỏng ra cá lớn. Xin lỗi, ngụy trang, cá lớn ngay sau đó thời gian đình trệ, đen đặc mặc tức tự nàng phía sau triển khai lan tràn. Hóa thành từng điều thủy mặc vẽ thành cá lớn thúc đẩy nàng lướt qua ngóc lập bầy cá. Khi thời gian lại lần nữa lưu động là lúc nàng đã nhảy ra mặt biển. Nhưng mặt biển phía trên làm sao từng là an toàn, thượng chăm chỉ ưng thân nữ yêu lạnh lùng nhìn chăm chú ma tương tương. Nàng thở dài một tiếng. Ngài thật đúng là một chút tình cảm đều không lưu, lưu lại không hảo sao. Trở thành thế giới chúa tể chính là rất có ý tứ. Ta có thể ban cho ngươi rừng rậm chi chủ vị trí. Sở hữu rừng rậm chúa tể, không biết khi nào xuất hiện giao nhân nữ vương ngồi xếp bằng với đá ngầm. Thượng, nhàn nhã nhìn chạy thoát chưa toại thỏ con, ma tương tương cũng sẽ không tin cái này đầy miệng mê. Sảng lại hỉ nộ vô thường giao nhân. Chính mình nếu là đáp ứng rồi bảo đảm dây tiếp theo nữ vương liền sẽ cảm thấy không thú vị tể rớt. Nàng, chúng ta lý niệm cũng không tương đồng. Bệ hạ, ma tương tương cười ngâm ngâm nhìn về phía nàng. Ngài nghe thấy được sao? Đó là bánh răng chuyển động thanh âm. Đó là cánh huy run chấn lật. Chân trời bay tới sinh trưởng thúy sắc sắt thép quái thú. Khương Lịch làm được nó làm thành lũy bay lượn kế hoạch. Đại giới là vứt bỏ đại bộ phận bộ kiện cùng với con thỏ binh, ma tương tương ở nữ vương mở miệng. Phía trước không chút do dự dùng hết cuối cùng một lần thời gian đình trệ cơ hội, ngụy trang. Chim bay mặc tức biến ảo chim bay nắm lên nàng hai vai mang nàng bay về phía sắt thép thành lũy. Đường nữ vương khôi phục cảm giác kia một khắc nàng thấy được đứng ở sân phơi thượng triều nàng múa. May mũ dạ thỏ con, ta cho rằng so với trở thành chúa tể càng quan trọng là có thể thấy rõ chính mình tương lai, ta đã không nghĩ lại quá liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng nhạt nhẽo sinh sống, huống hồ. Người trong miệng chúa tể nhưng vô pháp ngăn lại chú định không thuộc về nơi này lữ nhân. Tài kiến, nữ sĩ, sắt thép thành lũy biến mất ở giữa không trung. Chỉ để lại phẫn nộ thét chói tai giao nhân nữ vương cùng một đám ngốc phòng ưng thân nữ yêu tác giả. Có lời muốn nói, ưu tú thần giáo đồ ma tương tương cự tuyệt cùng không tin thần gia hỏa làm bạn. Lần này Hồ Tử không có tạp văn Nga, phải trở về nguyên thế giới Nga. Nói như vậy thế giới chi gian thời gian tốc độ chảy là tương đồng. Nhưng thế giới này cũng không phải bình thường thế giới. Nó tương đối đặc thù, cho nên các ngươi không cần sợ hãi trở về lúc sau xuất hiện tiểu cháu trai đã trưởng thành loại này. Cốt truyện lạp tiểu kịch trường ma tương tương. Này trương giống được giao nhân diện mạo lược tìm kiếm cái lạ khương lịch. Nghe nói là bởi vì tác giả vì phòng ngừa người đọc có cái gì không nên có ý tưởng. Cho nên riêng thiết chí ma tương tương, tác giả thật là dụng tâm lương khổ, nhưng suy xét đến các độc giả liền hùng đều thích, khương lịch, khụ, mặc kệ nói như thế nào tác giả đã tận lực, nghe nói chương sau ta liền khôi phục hình người. Không chờ mong một chút sao? Ma tương tương, đầu chọc bụng bia nhỏ. Khương lịch, câm miệng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, manh nhung một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ASJDIA bốn cái, vân vân vân tương đương giao, vẫn luôn không ngủ tỉnh ao lâm, yêu chiều ba cái, mặc trâm, vương bà bán, g, hai cái, luôn là không có tên, thủy trung nguyệt hạ tàn hoa, cẩm bạch, hạt bẻ nắm, huyền dư, từ từ, chim sơn cao ánh. San mộng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, một con nho nhỏ mũi 83 bình, thỏ thỏ ép cây 50 bình, mã tạp long đem tinh 26 bình, chim sơn cao ánh 24 bình, mộc sa 22 bình, mtlv pha 20 bình, nhiên bảo, thích ăn khoai tây ván sắt thiêu, person tang, hách viêm 10 bình, trạch trạch 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nàng đã trở lại, mà bác sĩ rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta muốn gặp nàng. Các ngươi cho chúng ta nói thật, mà bác sĩ có phải hay không mất khống chế? Nếu là liền mà bác sĩ đều mất khống chế, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tụ tập đám người ầm ĩ một mảnh, mọi người trên mặt trải rộng nghi ngờ, hoảng sợ, phẫn nộ chờ mặt trái cảm xúc. Thậm chí có người quỳ trên mặt đất bắt đầu khóc thút thít. Ma Khê Khê nhìn trước mặt một màn tâm tình trầm trọng, ma tương tương đã mất tích suốt 7 ngày, không phải một ngày hai ngày, mà là suốt 7 ngày, trước hết phát hiện ma tương tương biến mất chính là tam vị. Này chỉ điêu kiêu đột nhiên mất đi chủ nhân hơi thở. Nếu không phải nó cùng ma tương tương chi gian bí ẩn liên hệ còn không có bị cắt đứt. Chỉ sợ sẽ đương trường nổi điên, nhưng nguyên nhân chính là vì phát hiện nàng biến mất chính là điêu. Kiêu, làm cho cái thứ nhất biết nàng không thấy người là ma tuyển tuyển. Bởi vì ma tuyển tuyển đặc thù mị hoặc mộng loại, cho nên điêu kiêu cùng hắn vẫn luôn đều thực thân cận phát hiện ma tương tương sau khi mất tích cái. Này 11 tuổi hài tử phi thường bình tĩnh kiểm tra rồi hiện trường. Căn cứ trên giường tàn lưu nếp uốn cùng chung quanh bài trí tới xem. Hắn bài trừ ma tương tương mất khống chế hoặc là bị người đánh bất ngờ khả năng. Hơn nữa cũng không phải nàng chính mình rời đi, bởi vì mép giường dài còn ở, tuy rằng đến ra kết luận có chút không thể tưởng tượng. Nhưng ma tuyển tuyển cho rằng ma tương tương đại khái là đột nhiên bốc hơi, ở nàng biến mất phía. Trước nàng còn nằm ở trên giường ngủ yên, từ mộng ảo bào tử buông xuống. Tựa hồ xuất hiện cái gì kỳ quái sự đều thực bình thường. Cho nên kiểm tra xong hiện trường sau hắn biết chính mình yêu cầu trợ giúp. Hắn không có đi tìm Ma Khê Khê, bởi vì hắn biết nàng khẳng định sẽ mất đi lý trí điên cuồng tìm muội muội. Ma Khê Khê đối với ma tương tương đã hình thành bệnh trạng ỷ lại. Chỉ cần mấy ngày không thấy mặt nàng liền sẽ nôn nóng bất an mất đi bình tĩnh, mà lâu lâu cũng là dựa vào không được, ma tuyển tuyển biết hắn bà ngoại trừ bỏ để lộ tin tức ngoại cái gì đều làm không được. Cuối cùng hắn đi liên hệ Hứa Linh Linh cùng Liễu Nhan Nhan, liên hệ Hứa Linh Linh là bởi vì hắn mộng loại, mà liên hệ Liễu Nhan Nhan là bởi vì hắn cùng Hứa Linh Linh đều là ma tương tương tâm phúc. Tính cách bổ sung cho nhau đồng thời cũng có thể lẫn nhau chế hành. Nói thật ma tuyển tuyển phi thường lo lắng bọn họ biết tiểu gì sau khi mất tích sẽ làm ra không lý. trí sự tình, nhưng tình huống ra ngoài hắn dự kiến. Hứa Linh Linh cùng Liễu Nhan Nhan tuy rằng nôn nóng hoảng loạn nhưng không có sằng bậy. Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng chính là có như vậy một loại cảm giác. Nàng còn sống, Liễu Nhan Nhan đánh gãy Hứa Linh Linh nói, cái này làm cho Ma Tuyển Tuyển trong lòng có chút hụt hẫng. Bọn họ hết lòng tin theo tư thái tổng làm hắn cảm thấy. Bọn họ cùng Ma Tương Tương mới là cùng cái thế giới người, vì tiến thêm một bước xác định Ma Tương Tương tình huống, Ma Tuyển Tuyển lặng lẽ đem hai người bọn họ đưa tới nàng phòng. May mắn hiện tại khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian. Chỉ là đương hắn quay đầu lại chuẩn bị dò hỏi hắn có hay không cảm giác đến lúc nào. Liền thấy được hai cái mặt đỏ tai hồng thiếu niên. Này, đây là ma bác sĩ phòng. Hứa Linh Linh che lại cái mũi, ma bác sĩ ngủ quá giường. Uống qua thủy cái ly, còn có cởi ra không lâu quần áo. Liễu Nhan Nhan phun ra một cái tiểu ngọn lửa, Ma Tuyển Tuyển xem hai người bọn họ ánh mắt nháy mắt. Không giống nhau, đó là một loại lãnh liếc bay đến chính mình đồ vật thượng tiểu ruồi bỏ ánh mắt. Nhưng mặc kệ nói như thế nào chính sự vẫn phải làm. Hắn hít sâu một hơi nói, đình chỉ, tiểu gì chỉ là tạm thời ở tại nơi này. Nơi này phía trước chính là một cái bình thường văn phòng. Rốt cuộc có cái gì hảo ảo tường. Ngươi còn nhỏ, không hiểu, Liễu Nhan Nhan ánh mắt sâu kín, bên cạnh Hứa Linh Linh theo bản năng đi theo gật đầu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào hắn tuổi tác khuôn mặt nhỏ ra cũng muốn mỏng một chút. Thực mau liền thu hồi không nên có tâm tư nghiêm túc cảm giác. Cuối cùng đến ra kết luận, có thứ gì chặn ta trực giác, nhưng ta còn là có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác đến ma bác sĩ cũng không có gặp được nguy. Hiểm mơ siêu, nàng vẫn luôn đều ở chỗ này. Hắn hai mắt phóng không thấp giọng nỉ non. Ma Tuyển Tuyển cùng Liễu Nhan Nhan liếc nhau. Ý tưởng không mưu mà hợp, bọn họ đến đem Ma Tương Tương mất tích sự tình giấu xuống dưới, lúc này tốt. Nhất cử động chính là giấu giếm nàng mất tích, không cho đội ngũ lâm vào hỗn loạn. Cùng với nói bọn họ là tín nhiệm Hứa Linh Linh năng lực chi bằng nói là tín nhiệm Ma Tương Tương. Mặc kệ thân ở cái dạng gì khốn cảnh, bọn họ tin tưởng Ma Tương Tương đều có thể đủ nghĩ cách thoát thân. Nói cách khác nếu nàng cũng không có cách, như vậy lúc này khuyết thiếu manh mối bọn họ duy nhất có thể làm chính là ổn định hậu phương lớn, có. Hứa Linh Linh làm giảm sóc, tuy rằng tiêu phí một phen sức lực, nhưng bọn hắn thành công thuyết phục Ma Khê Khê. Làm nàng phối hợp bọn họ tiến hành giấu giếm mơ siêu, chẳng sợ ngươi lại kinh hoàng cũng vô dụng. Chuyện này đã vượt qua chúng ta năng lực phạm vi, nàng sẽ trở về. Trước đó chúng ta yêu cầu làm chính là bảo vệ tốt đội ngũ, Ma Tuyển Tuyển bình tĩnh làm cho bọn họ. Ở trên người hắn thấy được Ma Tương Tương bóng dáng, này không thể nghi ngờ làm người an tâm một ít. Bọn họ bắt đầu kế hoạch muốn giấu giếm Ma Tương Tương mất tích phi thường khó khăn. Bởi vì Ma Tương Tương là một người thân dân thủ lĩnh thường thường hạ cơ sở cùng bình thường đội. Viên giao lưu, hơn nữa mỗi ngày đều phải khai đạo rất nhiều người, nhưng phi thường khó khăn không đại biểu không. Được, lúc này đội ngũ đóng quân ở đồ hộp xưởng gia công. Này phụ cận đều là tương quan nhà xưởng. Ma Tương Tương mất tích phía trước liền quyết định làm đội ngũ đóng quân tại đây đại cái 3-4. Thiên, nguyên bản quyết định này là vì phương tiện nàng thực nghiệm cùng nghiên cứu. Hiện tại lại thành Ma Tuyển Tuyển bọn họ giấu giếm mấu chốt, bọn họ lại liên hệ vài vị trong đội ngũ. Tình anh, nếu là tầm thường đội ngũ gặp được loại tình huống này không thiếu được sẽ xuất hiện cá biệt hai. Cái lòng muông dạ thú ra hòa. Nhưng bất đắc dĩ Ma Tương Tương xâm nhiễm công tác làm thật tốt quá. Trong lúc nhất thời đại gia thế nhưng cái gì dị tâm đều không có sinh ra. Chung sức hợp tác nếu là người bình thường thấy như vậy một màn nhất định sẽ phát hiện không khỏe. Địa phương, đó chính là bọn họ đều kiên định mà cho rằng Ma Tương Tương nhất định sẽ trở về. Này hết cách tới chấp niệm chỉ cần tinh tế suy nghĩ sâu xa liền sẽ làm người cảm thấy sờn tóc. Gáy, Ma Khê Khê vẫn luôn là Ma Tương Tương bên người bí thư. Phụ trách giúp nàng bố trí nhiệm vụ an bài hậu cần. Ban đầu mấy ngày các tinh anh công bố ma bác sĩ mang đội đi ra ngoài siêu tầm vật tư. Mà ma Khê Khê phụ trách trấn thủ đội ngũ, vì không cho đại gia phát hiện ma Tương Tương mất tích. Tinh anh đội viên ra nhiệm vụ phi thường liều mạng. Chỉ có mang về cũng đủ phong phú tài nguyên mới sẽ không làm người khả nghi. Rốt cuộc như vậy ưu tú ma bác sĩ sao có thể sẽ thất bại đâu. Bọn họ đi sớm về trễ sắm vai chính mình nhân vật. Ở như vậy cao cường độ lại khuyết thiếu trấn an trị liệu chiến đấu hạ. Có đội viên mất khống chế, nhưng dư lại đội viên lại sôi nổi đột phá đến LV1. Trong đó nhất liều mạng Liễu Nhan Nhan càng là điên cuồng hướng về LV2 lao tới. Hắn là một cái tranh cường háo thắng nam hài nhi, vãn hứa Linh Linh một bước đột phá làm hắn vẫn luôn thực áp lực. Cho nên sau này hắn nhất định sẽ không lại bại bởi hứa Linh Linh. Hứa Linh Linh đối này không nói gì thêm, thậm chí chủ động yếu thế, nhưng sau lưng lại cũng ở trộm nỗ lực. Bọn họ đều hy vọng tiếp theo ma Tương Tương lại biến mất khi chính mình có thể làm điểm cái gì, như vậy giấu giếm rằng có 3-4 thiên, đại gia cũng rốt cuộc từ giàu có đồ ăn chung lấy lại tinh thần. Bọn họ phát hiện ma bác sĩ biến mất rất nhiều thiên. Ma bác sĩ ở bọn họ cảm nhận chung địa vị là nhiều ít ma Khê Khê đều so ra kém. Quan trọng nhất chính là bọn họ tưởng rời đi. Rời đi này phiến nhà xưởng khu đi trước an toàn căn cứ, đối mặt xảo nháo muốn gặp ma Tương Tương ra. Hỏa nhóm, ma Khê Khê thực bực bội, nàng so với bọn hắn càng muốn thấy chính mình muội muội được không? Nàng nói cho bọn họ ma Tương Tương vì phòng ngừa đội ngũ lạc đường trước tiên đi dò đường, nhưng như vậy nói dối thực mau đã bị vạch trần. Ai đều không có nghĩ đến vẫn luôn chỉ xuất hiện với truyền thuyết bên trong căn cứ sẽ phái người tới thăm dò nhà xưởng khu. Đối phương đánh giá một chút đội ngũ thực lực, liền nhiệt tình mời bọn họ đi hướng căn cứ. Hết chương.